Vô địch thiên hạ, chương 139, cực hạn giết chóc, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Mai Sâm vọt tới trước mặt Hoàng Tiểu Long. 10 ngón tay mở ra, vô số dây leo màu đen ùn ùn kéo đến, công kích về phía Hoàng Tiểu Long như mưa chút nước. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long nhìn những dây leo màu đen ùn ùn công kích tới, cũng không né tránh, mà vẫn đứng ở đó. Hơn nữa khiến cho Mai Sâm có chút khó chịu chính là lúc này Hoàng Tiểu Long vẫn vòng tay ôm ngực. Dường như đang xem xét tư thế công kích của hắn. Hai mắt Mai Sâm sát ý hừng hực, toàn thân hắc sắc quang mang dâng cao. Tiểu tử, ta cũng không tin tàng hình của ngươi. Lần này có thể tránh thoát công kích của ta. Mắt thấy dây leo màu đen kia tập kích đến ngực Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh lóe lên. Vô số kích ảnh phá không mà đến. Thiên nộ kích, vô số kích ảnh chấn khai dây leo màu đen của Mai Sâm. Một cỗ lực mạnh mẽ bắn ngược trở lại, Mai Sâm nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Khiếp sợ nhìn về phía thân ảnh ngăn lại công kích của mình. Nguyên soái, Hạo Thiên, Mai Sâm không thể tin được mà nhìn người tới. Ngăn lại công kích của hắn dĩ nhiên là nguyên soái Lạc Thông Vương quốc. Hạo Thiên, ngươi, không phải ở Lạc Thông Vương Thành. Sau đó, Mai Sâm buột miệng nói ra. Hắn đã điều tra rất rõ ràng. Lần này, đi theo Hoàng Tiểu Long đến đây chỉ có phí hầu. Hơn nữa Lạc Thông Vương Thành bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói nguyên soái Hạo Thiên đang ở tại phủ nguyên soái. Nguyên soái Hạo Thiên đi đến trước người Hoàng Tiểu Long. Hô một tiếng thiếu chủ với Hoàng Tiểu Long. Nghe vậy quay đầu lại. Nhìn Mai Sâm cười lạnh, là ai nói với ngươi, ta đang ở Lạc Thông Vương Thành, ánh mắt tràn ngập châm chọc, sắc mặt Mai Sâm cực kỳ khó coi. Lần này, nguyên soái Hạo Thiên lại đi theo Hoàng Tiểu Long đến, hơn nữa còn ẩn thân trong tối. Bọn hắn một chút cũng không biết rõ tình hình, lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Hoàng Tiểu Long dựa vào không phải phí hầu, mà là nguyên soái Hạo Thiên. Xa xa, Ninh Vương đang kịch chiến cùng phí hầu nhìn thấy nguyên soái Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long tính kế. Hoàng Tiểu Long, hơn nữa làm cho hắn kinh sợ chính là, thực lực phí hầu vậy mà lại so với lúc ở Hồ Thánh Minh mạnh hơn không ít. Một tiên thiên nhị giai như hắn mà lại không hạ được tiên thiên nhất giai. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ninh Vương một quyền bức lui phí hầu, phi thân lên, vừa lui vừa quát, bắn tên cho ta, toàn bộ bắn chết Hoàng Tiểu Long cho ta. Nói xong, toàn thân hào quang xoay tròn, cả người như cuồng phong, tung bay lên, liền muốn chạy trốn, độc tiễn có thể bắn chết Hoàng Tiểu Long. Dĩ nhiên là tốt, bắn không chết, cũng chỉ có thể lại tìm cơ hội khác. Nguyên soái Hạo Thiên xuất hiện lần này muốn lại 100% giết chết Hoàng Tiểu Long. Dĩ nhiên không có khả năng, Mai Sâm thấy Ninh Vương lại không đếm xỉa đến mình mà muốn chạy trốn trước. Vừa tức vừa giận, thân hình lóe lên như đạo lục quang tung bay. Cũng muốn chạy trốn, mà đệ tử Thanh Vân các bốn phía dồn dập buông tên độc ra. Bắn chết Hoàng Tiểu Long, nguyên soái Hạo Thiên, phí hầu cả kinh, phi thân lui về bên cạnh Hoàng Tiểu Long, ra tay ngăn độc tiễn xạ kích tới đây. Các ngươi không cần quan tâm ta. Ta không sao, đuổi theo giết Ninh Vương cùng Mai Sâm. Tuyệt đối không thể để cho hai người này chạy thoát. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vung Tu La Chi nhận lên. Địa ngục chi phong quét sạch, cuốn hết độc tiễn bốn phía vào trong đó. Nguyên soái Hạo Thiên cùng phí hầu thấy thế. Cung kính nghe lệnh, phi thân lóe lên, chia ra đuổi giết Ninh Vương và Mai Sâm. Nguyên soái Hạo Thiên đuổi theo Ninh Vương. Phí hầu đuổi theo Mai Sâm. Mấy năm nay, nguyên soái Hạo Thiên tu luyện ngũ dương bí quyết mà Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho thực lực tăng lên không chậm hơn so với phí hầu. Đã đạt đến tiên thiên nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa thường xuyên nuốt diễm Long Châu. Kết quả của Hoàng Tiểu Long tu luyện, thực lực có thể sánh ngang với tiên thiên tam giai. Không bao lâu sau, nguyên soái Hạo Thiên đã đuổi kịp Ninh Vương, mà cũng phí hầu bắt kịp Mai Sâm. Sau khi hai người nguyên soái Hạo Thiên cùng phí hầu rời đi, thân hình Hoàng Tiểu Long lóe lên, tung bay, Tu La Chi đao chém ra, vô số hàn mang hóa thành cuồng phong bão táp, địa ngục chi phong mang theo tu la chi lệ không ngừng cuốn động, công kích tới tấp về phía những đệ tử Thanh Vân các kia. Thanh âm địa ngục nức nở nghẹn ngào cùng với tiếng khóc tu la đồng thời vang lên. Gần đây tu luyện tu la kiếm pháp, Hoàng Tiểu Long đã thử dung hợp địa ngục chi phong cùng tu la chi lệ, đồng thời thi triển, không nghĩ tới dung hợp thành công. Tuy rằng dung hợp vẫn chưa hoàn mỹ nhưng uy lực công kích sau dung hợp so với thi triển hai chiêu đơn độc lại mạnh hơn không chỉ một lần. Chỉ thấy dưới sự càn quét của địa ngục chi phong, những đệ tử Thanh Vân các bị cuốn vào trong không ngừng hoảng sợ kêu la thảm thiết. Một số đệ tử né tránh được địa ngục chi phong thì bị tu la chi lệ đánh trúng. Toàn thân loang lổ vết máu không đều. Rất nhanh, hơn 200 đệ tử Thanh Vân các xung quanh đã ngã xuống phân nửa. Những đệ tử Thanh Vân các này, đại bộ phận là thất giai, bát giai, căn bản không ngăn cản được công kích của Hoàng Tiểu Long. Có điều, cũng từ đây đó có thể thấy được thế lực Thanh Vân các. Phân hội Thanh Vân các ở Đại Chiêu Quận, chẳng qua cũng chỉ là một phân hội mà thôi. Đương nhiên, Thanh Vân các phát triển trăm năm, thế lực cùng cường giả dưới tay dĩ nhiên không phải đại gia tộc nào cũng có thể sánh bằng. Một số đệ tử Thanh Vân các may mắn né tránh địa ngục chi phong cùng tu la chi lệ nhìn đồng bọn bốn phía ngã xuống đất. Rên rỉ không ngớt, sắc mặt hoảng sợ đại biến, rối rít quay người chạy trốn. Hoàng Tiểu Long nhìn những đệ tử Thanh Vân các tranh nhau chạy trốn. Phi thân lên, tu la chi đao công kích mà ra, ngăn hai gã đệ tử thập giai hậu kỳ đỉnh phong lại. Những người khác có thể rời đi, nhưng mà hai người này tuyệt đối không thể. Hai người này đã bước nửa chân vào tiên thiên, không lâu nữa sẽ đột phá tiên thiên. Nếu như lần này trốn thoát, về sau đột phá tiên thiên, muốn giải quyết thì phiền toái rất nhiều. Hai người thấy Hoàng Tiểu Long ngăn bọn hắn lại, sắc mặt sợ hãi, nhưng cũng không công kích Hoàng Tiểu Long, mà là quay người chạy theo hướng khác, hơn nữa là chia ra mà chạy. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy hai người chia nhau ra chạy, bay lên, ở không trung không ngừng xoay tròn, tu la chi nhận chém ra, vô số lôi quang lập lòe, lôi dao gào thét, trong nháy mắt liền đánh trúng hai người phía sau, đánh bay ra ngoài. Thân hình Hoàng Tiểu Long bay xuống, tu la chi nhận lần nữa công kích mà ra, một đoàn địa ngục chi phong càn quét một người trong đó. Một đoàn địa ngục chi phong khác thì cuốn tên còn lại. Hai người bị địa ngục chi phong cuốn ở bên trong, tại địa ngục chi phong bị vô số khí nhọn hình lưỡi dao cắt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng truyền ra, đợi đến khi địa ngục chi phong dừng lại, thi thể hai người từ không trung rơi xuống. Sau khi đánh chết bọn hắn, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía những đệ tử Thanh Vân các bỏ trốn xung quanh. Phi thân lên, tu la chi nhận giống như tử thần chi giao, không ngừng cắt đứt sợi dây sinh mệnh của những đệ tử này. Đệ tử Thanh Vân các ngã xuống từng người một, máu, nhuộm đỏ cả bốn phía đường đi, may mà nơi đây vắng vẻ, bằng không thì sớm đã đánh thức người dân xung quanh. Không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm địa ngục nức nở nghẹn ngào. Tiếng khóc tu la, như là địa ngục nhân gian. Cuối cùng, hơn 200 đệ tử Thanh Vân các, chỉ trốn thoát 20 mấy người. 1/10, những người khác, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Nhìn đệ tử Thanh Vân các nằm la liệt trên mặt đất. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc ngừng lại, thoáng thở dốc, hắn phát hiện, cầm trong tay tu la chi đao. Hóa ra tu la chi thân, càng giết chóc, sát lục chi khí trên thân lại càng nặng, lại càng muốn chém giết. Thời điểm giết chóc, bản thân tựa hồ thật sự hóa thành địa ngục tu la. Cách chương.